Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, ngươi, nghĩ mạnh lên sao, tác hạ học phủ bên trong, Đình Lư tại trong mưa gió đứng lặng, hàng trăm hàng ngàn tác hạ học phủ học sinh hội tụ ở này, phá toái lư hương tản mát đầy đất, tàn hương bị nước mưa xối thấu, trở nên bùn lầy cùng dính. Thế nhưng, đám học sinh đều hồn nhiên chưa từng chú ý. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hoàng cung hướng đi. Tai của bọn hắn bờ truyền vang lấy tiếng đàn, tiếng chuông, tiếng trống trận, cùng tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong vô tận thoải mái. Càng là ẩn chứa vô tận nguyện nghĩ. Lão phủ chủ, chấm ngoặc kép, có học sinh thấp giọng nức nở. Bọn hắn đã hiểu. Đó là mượn đi toàn thành hạo nhiên lão phủ chủ cuối cùng chuyển lời. Không ít học sinh đều là lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền không còn có lão phủ chủ. Mưa gió gấp gáp, bão táp trận trận, tại tác hạ học phủ vùng trời không ngừng oanh minh. Cái kia bao phủ tại hoàng cung vùng trời trùng trùng điệp điệp hạo nhiên khí. Cũng là tại lôi rơi thời khắc, bắt đầu tan thành mây khói. Triệt để trừ khử, hạo nhiên khí tiêu tán ra. Thế nhưng thiên khung ở giữa mưa, lại là tại vẫn như cũ hạ cái không ngớt. Tất cả mọi người cảm thấy một hồi thanh lãnh, có không hiểu bi thương đang cuộn trào. Kinh thành bên trong, từng nhà bách tính dồn dập hành tẩu mà ra. Bọn hắn kinh ngạc nhìn khung thiên, sâu trong linh hồn, tựa hồ cũng truyền đến cái kia tiếng hò hét. Thiên khánh điện trước, văn võ bá quan im lặng. Bọn hắn đứng lặng tại phế tích bạch ngọc trong sân rộng. Lưu cảnh thi thể bị mưa sa cho xối. Máu tươi tiêu tán chảy xuôi ra. Mà mỗi một vị quan viên đều bị nước mưa thẩm thấu thân thể. Lạnh cả người. Lý Bội Giáp gầm lên giận dữ. Giống như là một cái nặng lôi. Hung hăng nổ vang tại trong linh hồn của bọn hắn. Những quan viên này. Rất rõ ràng bây giờ nhân tộc đến cùng là thế nào. Nhân tộc Cửu Châu. Mỗi một châu bách tính đều qua hết sức khổ, hỗn loạn thế gian, tham quan ô lại đương đạo, dị tộc vào ở các châu, thiết lập chú làm giới, càng là khiến cho các châu, các thành, thậm chí các huyện quan lại đều cùng dị tộc cấu kết. Nghiền ép lấy bách tính, vô số dân chạy nạn tại trên quan đạo di chuyển, người chết đói khắp nơi trên đất, mà hết thảy này, đều là hoàng cung chỗ sâu vị kia hoàng tộc lão tổ tông kế sách đưa đến. Đối dị tộc phóng túng, đối tham quan ô lại phóng túng, cho nên liền đưa đến bây giờ nhân tộc tình trạng, vô số quan viên giống như là đột nhiên tỉnh ngộ lại giống như. Lý Bội Giáp một phen, kêu gào bọn hắn máu nóng sôi trào, phảng phất trong thân thể có một đám lửa bị nhen lửa. Nhân tộc, mong muốn quật khởi, cần người người đều thức tỉnh, mở mắt xem thế giới, cần chiến đấu. Thông qua chiến đấu tới đoạt lại thuộc về nhân tộc nên có sinh hoạt cùng gia viên. Có chút trung lập quan viên hoàn toàn tỉnh ngộ. Một chút đã từng cảm thấy tân chính cũng không đúng quan viên cũng bắt đầu suy nghĩ tân chính đúng. Sai, mà có chút kiên định không thay đổi chỗ đứng lão tổ tông quan viên. Giờ phút này cũng bắt đầu hoài nghi lão tổ tông sách lược là có hay không thích hợp nhân tộc. Có lẽ, nhân tộc cần đứng lên. Cầm vũ khí lên chiến đấu, bảo vệ nhân tộc hết thảy, mà không phải quỳ trên mặt đất, cầu xin đối phương bố thí. Bọn hắn nhìn xem cái kia tịch diệt thiên lôi, cái kia tại thiên lôi bên trong biến thành cho bụi thân ảnh. Chậm chậm thở ra một hơi, có người làm tiên phong, thức tỉnh nhân tộc linh hồn, cho dù là đối thủ, giờ phút này cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Học phủ sân nhỏ, đầy đất bừa bộn. Chỉ còn lại có trong viện cái kia bị đánh cháy đen một gốc chết héo quả chuối tây. Mưa sa nổ vang, nước mưa từ trên xuống dưới rót vào. Cuồng phong gào thét, Triệu Ưởng ngồi tại trên xe lăn. Kinh ngạc nhìn, đôi mắt càng ngày càng gấp co lại. Hắn nhìn xem khô bại quả chuối tây. Toàn thân đang run rẩy lấy. Hắn nắm chặt xe lăn bao tay tay. Gân xanh từng sợi chống động. Trong đôi mắt có vô tận tơ máu. Rất lâu, hắn mới từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng gào trầm trầm. Không, vẫn đục nước mắt, Từ Triệu Ưởng trong đôi mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống. Vạch phá gương mặt, phù phù, Triệu Ưởng mong muốn vươn tay ra chạm đến cái kia cháy đen quả chuối tây. Thế nhưng, hai chân không dùng được lực, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ngã sấp xuống tại bến nước bên trong, toàn thân nhiễm lên bùn lầy, lộ ra đến vô cùng bừa bộn. Hắn chật vật hướng phía trước bò đi. Trong con ngươi của hắn nổi lên rất nhiều quá khứ. Đã từng tuế nguyệt, từng cái ở trước mắt nổi lên. Khi đó, hắn còn tuổi nhỏ, bái nhập Tác Hạ học phủ. Vị kia hăng hái nam tử, khai sáng võ đạo ngành học. Triệu Ưởng tại võ đạo trong môn học, tiếp xúc đến võ học, đặt chân lên võ đạo. Lại sau này, nam tử tán thưởng Triệu Ưởng, dẫn dắt hắn đi võ đạo gia chi lộ, sáng tạo võ đạo. Thậm chí còn dẫn tiến hắn tham gia võ đạo gia sát hạch. Triệu Ưởng ở kinh thành lần lượt gây phiền toái, cũng đều là nam tử kia giải quyết phiền toái. Diệp phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn lão nhân. Nhìn xem hắn Triệu Ưởng trưởng thành, đã từng có đoạn thời gian, nam tử này lâm vào cô đơn. Phí thời gian nửa đời về sau, bắt đầu ẩn nấp. Triệu Ưởng nhiều lần tới khuyên nói không có kết quả. Triệu Ưởng phẫn nộ mà rời đi, cùng hắn trở mặt, nhưng sau này, nam tử lão, biến thành lão nhân, Triệu Ưởng cũng từ thiếu niên trở thành trung niên, lại quay đầu, Triệu Ưởng cùng lão nhân lẫn nhau hòa giải, không nữa bởi vì những sự tình này mà cãi lộn, Triệu Ưởng cũng không nữa đi bức bách hắn làm cái gì. Cho đến Triệu Ưởng quyết tâm đi tới thứ đế, lão nhân vì hắn lại lần nữa đeo giáp thời điểm, Triệu Ưởng mới hiểu được. Lão nhân mãi mãi cũng là trong lòng hắn, cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử, mấy chục năm như một ngày, chưa bao giờ thay đổi. Triệu Ưởng gào khóc, bị mưa to đổ vào thành ướt sũng. Hắn vỗ mặt đất, mong muốn đạp chân, có thể là hai chân mất đi lực lượng. Hắn giống như là bất lực hài đồng, cho dù là mất đi tu vi thời điểm, hắn đều không có như thế bi thương. Hắn có thể cười đối mặt chính mình mất đi tu vi, biến thành phế nhân, lại không cách nào cười đối mặt mất đi thân nhất thân nhân. Không, đầy trời mưa xa bên trong, chỉ có một tiếng khàn cả giọng, che đè lại mưa vô tình tiếng. Oanh, một tiếng nổ vang, vô số lôi cung toán loạn, huyễn quang sáng chói mà chói mắt, mỗi một sợi nhảy lên màu tím lôi cung, đều sẽ nước hồ cho sấy khô, vén lên khung thiên, này đã không phải là sức người, mà là chân chính thiên uy, cho dù là đặt chân lục cảnh siêu phàm tu sĩ, đều khó mà dẫn động như vậy lực lượng, này đã siêu thoát ra phàm tục lực lượng, vô số người, chỉ có thể nhìn thấy vô tận lóa mắt cùng sáng chói, giống như một vũng lôi trì ở nhân gian nổ tung, mà cái kia lôi trì trung ương, thì là có một bóng người, lù lù đứng lặng, nắm đấm, ngang tàng nện xuống, một quyền, như bồn chồn. Thiên lôi vì trùy, thiên địa vì trống, trùng trùng điệp điệp hạo nhiên khí, ầm ầm tứ tán phát tiết ra, tại trên hoàng thành không, giống như bom nổ tung, hình thành gợn sóng năng lượng tứ tán phát tiết, tận mà chính là huyên náo mà mưa lớn mưa to nổ vang, cọ rửa nhân gian các nơi. Tô Lạc Anh đứng lặng tại nóc nhà trung bình trách lên, không nhìn lại rơi lệ mắt, nhìn chằm chằm cái kia một vũng lôi trì. Hắn thấy được hào khí ngút trời lão phủ chủ, thấy được lão phủ chủ ngửa mặt lên trời cười to, thấy lão phủ chủ phóng khoáng phát biểu. Một khắc này, lão phủ chủ nhân gian đắc ý nhất, mà lão phủ chủ thân thể tại vô tận lôi trì bên trong, hóa thành màu đen than cốc, từng điểm, bị vô số bạch quang thôn phệ, cuối cùng hóa thành đen kịt hạt, cuốn theo trong gió tiêu tán ra, có thể cái kia lôi trì oai. Lại là đạt đến cực hạn, giống như là có lôi công điện mẫu tại phía sau, đồng thời phát động, cái kia công phạt trung ương quấn tại cổ trung hư ảnh bên trong hoàng tộc lão tổ tông. Giờ phút này, đã sớm liền mở mắt đều làm không được, theo chiến đấu bắt đầu, hắn vẫn bị áp chế, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Một tiếng hạo nhiên, cả đời hạo nhiên, dẫn dắt tới một tia nho sức mạnh của sự sống lý bội giáp. Như đương thời văn thánh, giống như lúc trước cái kia phong hoa tuyệt đại nho sinh. tại vạn trượng không trung, một cước đạp xuống, liền khiến Tào Mãn chật vật không chịu nổi, suýt nữa sắp chết, cho Tào Mãn dùng vô hạn áp lực, nhường Tào Mãn tại cái kia phần áp lực bên trong thu được đột phá, mà hoàng tộc lão tổ tông lại không giống nhau. Hắn cùng Tào Mãn không giống nhau. Tào Mãn có thể mượn nhờ cái kia áp lực đột phá. Thế nhưng hoàng tộc lão tổ tông lại căn bản không có cơ hội. Đương nhiên, không phải thật sự không có cơ hội. Chẳng qua là hắn không dám thôi. Hắn không có loại kia tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm. Đông đông đông, vô số lôi cung tại cổ trung bốn phía nổ tung. Cái này phòng ngự hướng cổ binh, chính là hoàng tộc lão tổ tông yêu thích nhất cổ binh một trong. Bởi vì cái này cổ binh danh xưng cổ kim phòng ngự đệ nhất. Thế nhưng, hôm nay, đối mặt Lý Bội giáp đàn đứt dây công phạt, cũng là bị đánh cổ trung mặt ngoài che kín vết rạn. Cái kia cổ trung chịu công phạt, sóng âm đánh thẳng vào hoàng tộc lão tổ tông thân thể. Khiến cho hắn thân thể, đúng là cũng trải rộng vết rạn. Oanh, làm lôi trì hạ xuống. Cho dù là trốn ở cổ trung bên trong hoàng tộc lão tổ tông đều cảm thấy một cỗ kinh khủng mối nguy. Oanh, đất rung núi chuyển, giống như trời đất sụp đổ. Toàn bộ hoàng cung đều tại rung động. Theo hoàng cung chỗ sâu bắt đầu, kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Hiện ra vòng tròn hình, một vòng lại một vòng ra bên ngoài đổ xuống cùng đổ sụp. Rất nhiều phòng ốc biến thành phế tích. Đá vụn bay tán loạn, mà cực lớn tiếng vang lên về sau, chính là yên tĩnh giống như chết, chỉ còn lại có mưa sa soạt phát tiết thanh tẩy nhân gian thanh âm. Ngự hoa viên đã sớm biến thành phế tích, đất trống đều giống như bị lật ra một phiên, hoa cỏ cây cối tất cả đều tan biến, chỉ còn lại có trần lộ ra bùn đất, đầy chi xanh biếc nước hồ cũng tận đều bị sấy khô. Chỉ có còn lại nóc nhà phá toái. Bốn phía che kín vết rạn tàng thư các, còn an tĩnh tọa lạc tại trống rỗng hồ trung tâm, mà tại trước hồ mặt đất, nổ tung một cái hố to. Trong hố lớn, một bóng người đảo ở trong đó, quần áo rách dưới, không phụ ung dung cùng bình tĩnh, chính là vị kia hoàng tộc lão tổ tông. Tại hoàng tộc lão tổ tông bên cạnh, có một cái che kín vết rạn, mất đi vầng sáng cổ trung, hoàng tộc lão tổ tông đảo ở trong đó. Toàn thân cháy đen không thôi. Máu thịt cơ hồ cũng che kín vết rạn. Giống như là búp bê. Hắn đôi mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Giống như mất đi tiêu cự. Rất lâu, mới là hội tụ lên có chút thần quang. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng khối da chết rơi xuống. Hoàng tộc lão tổ tông thử nghiệm động đậy ngón tay. Theo hắn động đậy, hắn toàn thân trên dưới mảnh vỡ. Cũng bắt đầu không ngừng rơi xuống. Rất lâu. Hắn mới lần nữa khôi phục lực lượng, từng điểm từ dưới đất bò dậy. Hoàng tộc lão tổ tông nửa gương mặt bên trên tràn đầy tinh mịn như cát đá. Từng điểm rơi xuống, lộ ra bên trong cái kia huyết hồng mà giữ tợn máu thịt cùng da thịt. Hắn thở hồng hộc, toàn thân trên dưới đau đớn không thôi. Hắn thất sách, một cái Lý Bội giáp, một cái ngũ hành cảnh võ đạo gia, mượn tới toàn thành hạo nhiên. Vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Này phần lực lượng, kém chút đưa hắn cho đánh chết. Không, có thể nói là, đã đánh chết hắn một cái mạng. Nếu không phải hắn có cái này cổ kim phòng ngự đệ nhất cổ trung cổ binh tại. Hắn khả năng đã chết. Hoàng tộc lão tổ tông lòng còn sợ hãi. Phải biết, thực lực của hắn có thể là vượt xa Lý Bội giáp quá nhiều. Ngũ cảnh tu sĩ. Hoàng tộc lão tổ tông tùy tiện là có thể bóp chết. Thế nhưng, Lý Bội giáp đúng là đưa hắn dồn đến bộ dạng này ruộng nương. Người đọc sách, điên cuồng nhất quả nhiên là người đọc sách. Lục Mang Nhiên sáng tạo văn đạo, quả nhiên có chút môn đạo. Đáng tiếc, không cứu vớt được nhân tộc. Hoàng tộc lão tổ tông từng điểm từ dưới đất bò dậy. Hắn tầng ngoài máu thịt tại rơi xuống, lộ ra ban đầu diện mạo. Hắn ra người bị xé nát, lộ ra bên trong cao chót vót bộ dáng. Đây là trước đó hắn xuất quân tại nhân tộc vực giới bên ngoài cùng dị tộc cường giả một trận chiến. Chỗ rơi vào thảm trạng, hắn máu thịt be bét, không thành nhân dạng, dù cho tu vi đặt chân luyện thần phản hư, có thể so với thất cảnh đỉnh phong. nửa cái chân đạp đủ bát cảnh lĩnh vực, vẫn như cũ khó khôi phục. Những năm này, hắn một mực khoác lên da người, mà lần này, tầng này che giấu da bị đánh nát. Tên điên, chấm ngoặc kép, hoàng tộc lão tổ tông lắc đầu. Lý Bội Giáp biết rất rõ ràng giết không được hắn. Có thể là, cho dù là chết, cũng muốn bộc phát ra kinh khủng sát phạt. Cho hắn dùng trầm trọng nhất kích, dùng tính mạng mình làm đại giá. Để nhân tộc thức tỉnh. Nhân tộc có thể thức tỉnh sao? Không duyên cớ mất mạng thôi. Mà thế nhân sẽ vì ngươi mà thức tỉnh. Dị tộc nếu là thật xâm nhập nhân gian, nên sợ vẫn là sẽ sợ. Nên trốn vẫn là sẽ trốn. Chấm ngoặc kép, hoàng tộc lão tổ tông trong lòng cười nhạo Lý Bội Giáp đối hết thảy tưởng tượng quá mỹ hảo. Trên trời mưa sa vung vãi, bị Lý Bội Giáp dẫn dắt tới mây đen, soạt phát tiết lấy mưa lớn mưa rơi. Nước mưa đập ở trên người hắn, thấm vào lấy thân thể của hắn. Hoàng tộc lão tổ tông nhìn xem đầy đất bừa bộn, nhìn xem bừa bộn ngự hoa viên, nhìn xem sấy khô bích hồ, còn có rách mướp tàng thư các. Này một trận chiến, quả thực là có chút vượt qua hắn dự liệu khủng bố. Lưu Cảnh chết rồi, bốn vị kim giáp thủ vệ cũng đã chết. Hoàng tộc lão tổ tông không nghĩ tới. Không quan trọng một cái Lý Bội Giáp vậy mà có thể làm được như thế. Bất quá, may mà chính là, hết thảy đều kết thúc. Ngươi có niềm tin của ngươi, ta có ta ý nghĩ. Tân chính, tuyệt đối không thể tiếp tục nữa. Bằng không. Nhân tộc sẽ có phiền toái lớn. Bây giờ nhân tộc gánh không được dị tộc liên quân công phạt. Chấm ngoặc kép, hoàng tộc lão tổ tông lau mặt. Nước mưa theo hắn giữ tợn trên da chảy xuôi mà xuống. Hắn hao tốn lớn như vậy đại giới, mất đi nhiều như vậy tôn nghiêm mới đổi lấy bây giờ nhân tộc. Há có thể bị hoài đế một tờ tân chính cho triệt để mang hướng diệt vong. Lưu Cảnh chết rồi, bốn tôn kim giáp hộ vệ cũng đã chết. Lão phu bên người có thể sử dụng người không nhiều. Đến đem những cái kia an bài đi ra cổ võ võ giả. Toàn bộ triệu hồi. Chỉ có như vậy, lão phu mới có thể ngăn chặn tân chính. Hoài đế muốn làm vừa ra tân chính. Vậy lão phu liền chơi với ngươi. Hoàng tộc lão tổ tông trong đôi mắt mang theo mấy phần âm lãnh. Hắn ở kinh thành bố cục như thế tháng năm dài đằng đẵng. Há lại không quan trọng một cái đăng cơ không lâu tân hoàng đế có khả năng phá đổ. Hắn có chút nổi giận. Nhìn xem hắn thích nhất ngự hoa viên biến thành phế tích. Nhìn xem sấy khô bích hồ. Còn có cái kia rách dưới tàng thư các. Hoàng tộc lão tổ tông lần thứ nhất có phẫn nộ hiển hiện. Hắn sờ lên chính mình cái kia từng bị đánh nát làn da. Nhìn xem vậy hắn trong trí nhớ tối vi xấu hổ một màn bại lộ giữa thiên địa. Hoàng tộc lão tổ tông trong lòng hiện ra trước nay chưa có sát cơ. Hắn quay người hướng phía tàng thư các đi đến. Bất quá, ngay tại hắn vừa lúc xoay người. Hắn toàn thân cứng đờ. Bởi vì, bỗng nhiên có vô số kim quang từ sau lưng của hắn hiển hiện. Lóa mắt hào quang, phá vỡ mịt mờ mưa to. Xé nát nồng hậu dày đặc mây đen. Treo móc ở khung thiên phía trên. Hoàng tộc lão tổ tông chật vật quay đầu. Hắn nhìn về phía vạn trượng khung thiên. Chỗ ấy, là Lý Bội Giáp thân hóa thiên lôi. Tan thành mây khói địa phương. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, cái kia trên biển mây. Có một tòa to lớn bao la hùng vĩ cung khuyết lơ lửng. Cái kia cung khuyết, thần dị vô cùng. Hào quang rực rỡ, vô tận hào quang. Bàng bạc nhân hoàng khí tại trên đó quanh quẩn lấy. Thần bí, huyền ảo, thâm thúy. Tiên cổ, truyền võ điện, hoàng tộc lão tổ tông đôi mắt thít chặt, toàn thân câu chiến, trong đầu hắn vẫn nhớ tới lúc trước một cước kia đạp Tào Mãn không có lực phản kháng chút nào nho. Sinh, cái kia nho sinh, tựa hồ chính là xuất từ truyền võ điện. Bạch bạch bạch, hoàng tộc lão tổ tông chỉ cảm thấy vô biên áp lực, giống như núi cao chút xuống đập xuống, vô tận hoảng sợ, đều theo trong lòng hắn lan tràn mà lên. Truyền võ điện bên trong, có thần bí thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó, một đôi tròng mắt lạnh lùng, sát cơ cuồn cuộn, càng có dậy sóng vô tình. Hoàng tộc lão tổ tông chỉ cảm thấy một cổ áp lực, ở trong lòng khó mà phóng thích. Hắn hoảng hốt chạy bừa hướng phía tàng thư các chạy mà đi. hắn muốn trốn tàng thư các. Trong tàng thư các còn có thật nhiều hắn cất giữ cổ binh. Những cái kia cổ binh có thể phòng ngự ở. Không có cổ binh nơi tay. Hoàng tộc lão tổ tông trong lòng hư vô cùng. Hắn không có nửa điểm nắm bắt có thể đối kháng truyền võ điện. Bởi vì truyền võ điện mỗi một lần xuất hiện, mang đến chiến tích đều là khủng bố đến cực điểm. Tỉ như tại Thanh Thành, tỉ như trước đó trấn áp Tào Mãn. Đáng chết, Lý Bội Giáp chẳng lẽ cùng truyền võ điện có quan hệ? Hoàng tộc lão tổ tông trong óc đang không ngừng chuyển động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Triệu Ưởng Thứ Đế thời điểm, truyền võ điện xuất hiện. Chẳng lẽ liền là Lý Bội Giáp dẫn động? Vừa nghĩ đến đây, hoàng tộc lão tổ tông lại là càng hoảng sợ. Hắn cảm giác mình khả năng bày ra đại sự. Vạn trượng trên không trung chiếu rọi ra truyền võ điện hư ảnh. Bất quá, này hư ảnh chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Lý Bội Giáp ngã xuống. Truyền võ điện hình chiếu vô pháp kiên trì quá lâu. Đây là vị thứ nhất Phương Chu Di hồn thần giao đối tượng ngã xuống. Phương Chu trong lòng có cỗ lửa giận vô hình. Thế nhưng, Lý Bội Giáp ngã xuống. Chính là hắn lựa chọn của mình. Xả thân thành nhân, Lý Bội Giáp dùng thân hóa thiên lôi. Muốn thức tỉnh nhân gian trăm triệu bách tính. Để bọn hắn hiểu rõ. Dù cho tự thân không đủ mạnh. Thế nhưng có đầy đủ mạnh mẽ quyết tâm. Dù cho đối mặt cường đại tới đâu tồn tại. Cũng có thể để bọn hắn thấy hoảng sợ. Nhân tộc mong muốn quật khởi, chỉ có người người đều nắm lại nắm đấm, nghênh chiến dị tộc, mới có thể chiến ra một mảnh tương lai tốt đẹp. Lý Bội Giáp chết, Phương Chu mặc dù cảm giác được đau lòng, thế nhưng, này loại oanh liệt hy sinh, khiến cho hắn kính nể. Có người đã chết, nhẹ tựa lông hồng, có người chết, lại là nặng như Thái Sơn. Mặc kệ là Lục Công, vẫn là Lý Bội Giáp. Bọn họ đều là thời đại này kiêu ngạo. Bọn hắn tình nguyện hóa thân thành đèn, chiếu phá bao phủ thời đại này hắc ám. Vì hãm sâu hắc ám vô số người, chiếu sáng ra một đầu hướng đi quang minh con đường. Phương Chu tôn trọng bọn hắn. Hắc ám vô tình nhưng người hữu tình. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong. Lần này, hắn không có diễn kịch. Lửa giận của hắn là chân thật tình cảm bộc lộ. Hoàng tộc lão tổ tông xông về tàng thư các, vô cùng chật vật, hắn lật ra một đống cổ binh, cầm lên một kiện lại một kiện phòng ngự cổ binh, cản trước người, mỗi một kiện phòng ngự cổ binh đều lưu quang dị sắc. Có được khó lường uy năng, tượng trưng cho một cái rực rỡ cổ võ thời đại. Hắn nắm chặt cổ binh, run lẩy bẩy, toàn thân đều đang run rẩy, tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái kia vạn trượng trên bầu trời truyền võ điện. Hắn rất sợ truyền võ điện bên trong truyền võ giả. Đột nhiên ra tay, trực tiếp đưa hắn cho gạt bỏ. Bất quá, nhìn xem dần dần hư ảo truyền võ điện. Hoàng tộc lão tổ tông trong lòng lập tức thở dài một hơi. Cái kia truyền võ điện bên trong truyền võ giả băng lãnh mà tràn đầy sát cơ ánh mắt. Nhường hoàng tộc lão tổ tông như có gai ở sau lưng. Ánh mắt kia phảng phất tại băng lãnh nói. Giết ta truyền võ nhân. Ngươi, sẽ chết, mặc dù giữa thiên địa im ắng, thế nhưng hoàng tộc lão tổ tông không khỏi cảm giác thân thể bốn phía. Bên tai, trong đầu, vang vọng quanh quẩn câu này khiến cho hắn dùng mình lời nói. Ta sẽ không chết, lão phu sẽ không chết. Hoàng tộc lão tổ tông trốn ở trong tàng thư các, đầy mặt dữ tợn, chết. Hoàng tộc lão tổ tông đôi mắt lấp lánh băng lãnh hào quang. Truyền võ điện. Người nói muốn giết ta, lão phu liền sẽ chết. Lão phu có thể theo dị tộc cửu cảnh đỉnh cấp trong tay cường giả sinh tồn. Sống cho tới bây giờ, sao lại tùy tiện chết tại trong tay nhân tộc. Vạn trượng không trung, truyền võ điện dần dần tan biến. Thế nhưng, cái kia truyền võ giả băng lãnh đến cực điểm ánh mắt. Lại là cho hoàng tộc lão tổ tông vô tận ác mộng cùng hoảng sợ. Hắn trên miệng nói xong không sợ. Thế nhưng, đối truyền võ điện sở hoài có hoảng sợ, tại giờ phút này vĩnh viễn lan tràn. Khánh nghi ngờ, hoàng tộc lão tổ tông nghiến răng nghiến lợi, không còn bình tĩnh thong dong. Hắn cảm giác hết thảy kẻ cầm đầu, đều là hoài đế chỗ làm tân chính. Vị hoàng đế này, Khánh nghi ngờ, có thể không cần làm. Tác Hạ học phủ, phủ chủ viện nhỏ, cháy đen chết héo quả chuối tây dưới cây. Một Tịch Thanh Sam, ngã trên mặt đất, tóc đen đầy đầu, hóa thành tái nhợt sợi tóc. Hắn ngã vào nước mưa bên trong, ngã vào bến nước bên trong. Có vô số chật vật cùng tang thương. Triệu Ưởng một cái chớp mắt đầu bạc, bi thương thút thít đến, thanh âm đều khàn giọng. Triệu Ưởng bỗng nhiên mới hiểu được, nguyên lai lão sư rời đi, hắn đúng là sẽ như vậy bi thương. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, vì cái gì chính mình một thân tu vi hoàn toàn không có. Đã từng hắn hết sức thoải mái, cảm thấy thứ đế về sau, lại không tiếc nuối, mà bây giờ, hắn hiểu được, thế gian này tiếc nuối, nhiều không kể xiết. Hắn hối hận, hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn vì lão Lý báo thù, có thể là, Zoria xồm xoàm hắn, ánh mắt không tiêu cự nhìn xem cái kia gốc cháy đen quả chuối tây cây. Có chút mất hết can đảm, hắn bây giờ lại là liền di chuyển hạ chân đều không động được phế nhân. Trong lúc nhất thời, cảm giác cảnh còn người mất, tay của hắn, nện lấy mặt đất, truy máu thịt be bét, bỗng dưng. Triệu Ưởng cảm giác có một trận gió quét tới. Bên tai, có siêu nhiên mà đạm mạc thanh âm đàm thoại lặng yên vang lên. Ngươi, nghĩ mạnh lên sao? Lắng nghe này hư vô mờ mịt lời nói. Triệu Ưởng không có chút nào tiêu cự đôi mắt. Lại là từng điểm toát ra quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.